Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, cầu xin tha thứ. Dám can đảm ở thần binh thành giết con ta, hôm nay quất ngươi tam hồn thất phách, nấu luyện cúng thất tuần 49 ngày. Nghiêm Phong ánh mắt rét lạnh mở miệng nói, tông sư uy áp càng phát ra nồng đậm lên, như là cuồn cuộn thủy triều hướng phía Lữ Thiên đập mà xuống. Mảnh này đường đi oanh minh không ngớt, xuất hiện rất nhiều vết rạn. Lữ Thiên bình tĩnh nhìn xem hắn, khí tức trên thân đồng dạng là dần dần hùng hậu. Thiên địa bị hai cỗ tông sư uy áp chia làm hai nơi. Từng đợt như cuồng phong nguyên khí ba động bắt đầu tứ ngược, như là vòi rồng đồng dạng. Người chung quanh không cách nào tiếp nhận tông sư uy áp, liên tiếp quỳ ngã trên mặt đất, đầu dưới đáy, không cách nào ngẩng đầu. Thiên địa nguyên khí bạo động, không phải tông sư chi cảnh người là không cách nào tiếp nhận. Tông sư phía dưới đều sâu kiến cũng không phải nói một chút mà thôi. Siêu, siêu, đột nhiên, Lữ Thiên cùng Nghiêm Phong đồng thời xông lên không trung, triển khai vật lộn, cái này nho nhỏ thành nội, không cách nào thỏa mãn bọn hắn giao thủ. Một khi bọn hắn triển khai tay chân, chỉ sợ thần binh thành hơn phân nửa địa phương đều sẽ trở thành phế tích. Không trung từng đạo lôi đình như thương long gào thét, che giấu tại tầng mây kia bên trong, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng trong đó tình huống chân thật. Thần binh thành bên trong còn lại mọi người cũng bị kinh động, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía mênh mông bầu trời. Đây là cái kia hai vị tông sư tại giao thủ. Có người nghi ngờ nói, chẳng lẽ là mấy cái kia luyện khí thế gia phát sinh xung đột a? Nhìn xem không giống a, cái này lôi đình đầy trời, không giống như là mấy vị kia tông sư thủ đoạn. Lương Tài tiệm vũ khí, trên đường phố người đã là đứng người lên, lăng lăng nhìn xem không trung kia chói lọi một màn, liệt diễm đốt đỏ lên nửa bầu trời, như một đầu liệt diễm ma long đang gầm thét. Một bên khác là tứ ngược lôi đình chi lực, ầm ầm có thể so với tận thế lôi kiếp, khiến người run như cầy sấy. Nghiêm gia thân là thần binh thành luyện khí thế gia, tự nhiên là có được hỏa thuộc tính mệnh hồn. Đây là bọn hắn luyện khí căn bản, hỏa thuộc tính mệnh hồn giao phó bọn hắn là siêu thoát người bình thường luyện khí năng lực, có thể làm cho bọn hắn tốt hơn trưởng khống luyện khí mỗi một chi tiết nhỏ. Mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, cũng không thể hiểu rõ không trung đến tột cùng là phát sinh như thế nào sự tình. Một đầu khổng lồ môn trơ mệnh hồn hiển hiện sau lưng Nghiêm Phong, lạnh miệt con ngươi lạnh lẽo mà nhìn xem trước mặt Lữ Thiên. Khí tức nóng bỏng như là thủy triều vuốt hư không, nhấc lên từng đợt gợn sóng. Nghiêm Phong lạnh lùng mở miệng nói, ta mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào, sư từ đâu phương, hôm nay ngươi cũng nhất định phải nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Nghiêm Phong nói hai tay chính là bắt đầu kết ấn. Theo hắn kết ấn, quanh mình trong thiên địa nguyên khí chính là tụ đến, như một cái biển lửa nuốt hết hết thảy. Tại ngọn lửa kia bên trong, Nghiêm Phong miệt nhưng đứng lặng, như là một tôn truyền thế hỏa thần. Hắn trưởng khống lấy mảnh này thiên địa hỏa diễm, thiêu đến hư không cũng là bóp méo. Lữ Thiên im lặng, không có mở miệng, tâm niệm vừa động, đồ long mệnh hồn chính là quấn quanh tại hắn trên thân, tản mát ra kim hồng sắc quang trạch. Nhìn thấy Lữ Thiên mệnh hồn, Nghiêm Phong thần sắc rõ ràng trì trệ, con người bỗng nhiên co vào. 20 tuổi niên kỷ chính là phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh, đồng thời còn có được mệnh hồn, cái này thật sự là làm cho người rung động. Lữ Thiên đưa tay, thần long hiển hiện ra, bay vút lên tại cái này trên tầng mây, khổng lồ vô biên, cao quý tôn vinh, to lớn cái bóng hình chiếu tại trên tầng mây, quanh co khúc khuỷu, như là kia kéo dài nghìn dặm dãy núi. Lữ Thiên đưa tay một chiêu, tay trái hiện ra mênh mông lôi đình chi lực, hóa thành ly vẫn. Hắn đưa tay lại một chiêu, hùng hồn thổ thuộc tính nguyên khí bắt đầu từ giữa thiên địa bị rút ra ra, hóa thành một cái thiên bi. Thần long hóa thân, đứng thẳng người lên, móng trái kéo lên ly vẫn, móng phải kéo lên thiên bi. Thấy cảnh này, Nghiêm Phong đáy lòng hiện ra vô tận ý sợ hãi, da đầu hơi tê tê, mí mắt trực nhảy. Đây là tình huống như thế nào? Người này làm sao lại có nhiều như vậy thần thông? Nghiêm Phong trong lòng đã là đem mình nhi tử chết ném đến tận lên 9 tầng mây. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chạy, cái này mẹ nó đánh như thế nào? Cùng là tiểu tông sư. Chênh lệch này cũng quá lớn đi. Nghiêm Phong không chần chờ chút nào. Dương cánh bay cao. Môn Trơ mang theo hắn quay đầu chính là hướng phía nơi xa bay đi. Trên tầng mây truy đuổi bắt đầu. Từ trên mặt đất nhìn sang. Đó chính là một đoàn màu đỏ đám mây đang nhanh chóng hướng phía ngoài thành di động. Phía sau kia một đoàn kim hồng sắc mang theo một tia hắc ám lại dẫn một tia màu xanh thẳm khổng lồ. Đám mây chăm chú đi theo. Trên mặt đất mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người. Bọn hắn biết kia hỏa hồng sắc đám mây bên trong hẳn là Nghiêm Phong. Nói cách khác, hiện tại Nghiêm Phong là tại bị truy sát. Bọn hắn hít sâu một hơi. Vội vàng đi theo hai đoá mây di động. Ngô Lương Tài cứng họng. Trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn liền tùy tiện kéo khách người. Làm sao ngưu xoa như vậy? Nuốt vào nước miếng trong miệng. Ngô Lương Tài cũng là vội vàng đuổi theo. Muốn xem xét cho rõ ràng. Khi bọn hắn đuổi theo cái này hai đoá mây đi vào thần binh thành bên ngoài thời điểm. Vừa hay nhìn thấy kia to lớn màu đỏ đám mây nổ tung. Từ tầng mây kia phía trên, một bộ thân ảnh khổng lồ rơi xuống phía dưới. Khổng lồ Môn Trơ như là một tòa núi cao. Ầm vang hướng xuống đất bên trên rơi xuống. Nơi xa, là kéo dài mấy ngàn dặm dãy núi. Rừng cây dày đặc, cành lá rậm rạp. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy kia khổng lồ giống như núi Môn Trơ rơi vào liên miên trong dãy núi. Chấn động bát phương. Vỡ nát vài dặm dãy núi. Đồng thời, Môn Trơ liệt diễm cũng là nháy mắt lan tràn ra. Hỏa xà nháy mắt càn quét Nhược Phong. Ầm vang mà lên cao mấy trượng. Nồng đậm khói bắt đầu xông vào không trung bên trong. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Một đạo thần long thân ảnh từ giữa bầu trời trên tầng mây bay thấp mà xuống. Quan sát kia cháy hừng hực lên dãy núi. Lữ Thiên đưa tay một chiêu. Thiên địa nguyên khí đột nhiên co lại, như thủy triều đập mà xuống, nháy mắt liền đem kia núi lửa tắt diệt. Thiếu niên kia, thắng, cái này sao có thể, hắn thế mà thắng Nghiêm gia gia chủ, chấm ngoặc kép, mọi người không dám tin mở miệng nói, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Lữ Thiên bay thấp mà xuống, rơi vào ở giữa dãy núi vị trí cái kia cái hố chỗ. Quan sát cái hố bên trong biến thành người da đen Nghiêm Phong. Lúc này Nghiêm Phong làn da cháy đen. Toàn thân không có một chỗ tốt địa phương. Bất quá hắn còn chưa có chết. Còn có một hơi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nghiêm Phong mở miệng. Trong lòng sợ hãi vô cùng. Mới trên tầng mây chiến đấu. Hắn thấy được Lữ Thiên thủ đoạn. Đây quả thực không phải người a. Cùng là tiểu tông sư. Hắn thay mình cảm thấy bi ai. Ta nhi tử đến tột cùng làm sao đắc tội ngươi rồi? Vì sao muốn thống hạ sát thủ? Nghiêm Phong hỏi. Tông sư không thể nhục. Hắn để ta lan. Lữ Thiên bình thản nói. Cái gì? Nghiêm Phong một tiếng kinh hô. Đột nhiên từ cái hố bên trong nhảy ra. Chỉ vào bầu trời chửi bới nói. Tiểu xúc sinh kia lại dám như thế nói chuyện cùng ngươi. Hắn chết tốt lắm. Chết đáng đời. Nếu là có người dám để cho ta lan, ta cũng sẽ đồng dạng một bàn tay chụp chết hắn. Nghiêm Phong thái độ tới cái đột nhiên thay đổi, để Lữ Thiên rất là im lặng. Quả nhiên vẫn là quyền đầu cứng tương đối tốt nói chuyện. Đạo hữu, ta cảm thấy chúng ta ở giữa có chút hiểu lầm, hoàn toàn có thể tiêu trừ. Nghiêm Phong nói tiếp, đây là muốn cầu xin tha thứ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.